Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rồi ông ấy thì thầm: bọn trẻ con mà tôi đã giết, tôi móc mắt nó, mai miệng nó, mồi tim nó ra. Rồi ba gà lại cười lên điên dại, ôm đầu la lối, chửi rủa: im đi, chúng mày im đi, để cho tao yên. Mọi người cũng không hiểu lắm, cho nên đành lắc đầu ra về. Có người còn thương tình mang cơm lên, nhưng ông ta không ăn, còn hất đổ đi. Có người nghi ngờ mấy câu nói của ông ta, cho nên đã báo với công an, và công an vào cuộc điều tra. Ngồi trước mặt công an, ông ba gà vẫn điên dại. Cán bộ công an hỏi: những đứa trẻ ông đã giết ở đâu? Bên kia, trong bên kia, mà lâu rồi, lâu lắm rồi. Tại sao ông giết bọn chúng? Ông ba gà lại ôm đầu la hét lên: im đi, chúng mày im đi. Tại sao ông giết bọn chúng? Tha cho tao, đừng nói nữa, đừng cắn tao. Tao ăn mà. Ông ba gà lại nhìn quanh tìm rác rưởi, xác chết mà ăn. Công an bắt đầu đi điều tra quanh nhà, nhưng không thấy có dấu hiệu gì khả nghi. Họ mới lấy xẻng qua lô đất bên cạnh, nơi ông ba gà chỉ lúc nãy, và bắt đầu đào. Đào từ trưa đến tối cũng tìm được 7 cái miếng vải đỏ. Không biết là vải gì, mà theo thời gian vải không tan đi. Khi mở từng tấm vải ra, ai nấy đều kinh hoàng đau xót. 7 bộ xương trẻ con trắng phếu được hiện ra. Ông ba gà lập tức bị bắt giữ. Nhưng lời khai của kẻ tâm thần như ông lại không thể thành lập án. Họ cũng thả ông ta ra vậy. Mỗi ngày, ông ấy đều phải ăn rác, ăn xác động vật chết để sinh tồn. Bà con tưởng rằng ông ta bị điên cho nên mới làm như vậy. Nhưng đâu ai thấy được, đám âm binh đó sống bằng ngải máu ông ta nuôi. Cho nên toát ra được hồ lô, vẫn bám lấy mà hút máu ông ta để tồn tại. Ngoại truyện số 3: Cặp song thư và mối tình oan nghiệt. Ngày hôm ấy đẹp trời, Tố Loan được chồng đưa đến bệnh viện kiểm tra thai kỳ. Như lần trước, hai vợ chồng cô cũng làm thủ tục và vào chỗ ngồi để chờ. Một lúc sau, bạn thân của cô Bích Ngân cùng với bạn trai cũng bước vào. Tám mắt chạm nhau và cùng đồng thanh: đi đâu đây? Bích Ngân ngượng nghịu khi gặp con bạn thân trong hoàn cảnh này. Bởi có bầu trộm cho nên không nói cho cô bạn của mình biết, và do biết Tố Loan cũng có bầu cho nên không rủ bạn đi chung. Tố Loan nhìn đôi trẻ rồi cất tiếng chọc: Hê, ăn cơm trước kẻn nha. Bích Ngân lại bên cạnh Tố Loan ngồi, rồi ôm lấy cổ cô ấy: Kệ tao, mà sao nói tao biết vậy? Mày đang bầu bí nói cái gì? Đằng nào mày cũng biết rồi đó. Bao lâu rồi? Tầm 2-3 tháng gì đó. Chồng của Tố Loan và người yêu của Bích Ngân cùng ra ngoài để uống cà phê, để hai cô bạn ngồi tâm sự với nhau. Tố Loan và Bích Ngân là bạn thân từ hồi học cấp 2 lận. Tố Loan là giáo viên, lấy chồng cũng là giáo viên. Gia đình thuộc loại kinh tế ổn định. Còn Bích Ngân khi sinh ra đã ở vạch đích, cho nên cô không cần làm gì, cũng có tiền tiêu mấy đời không hết. Đi khám thai xong, cùng cầm kết quả trên tay, thì thai nhi của họ dự sinh cách nhau có mấy ngày. Bích Ngân đùa: Tao với mày sinh luôn hai đứa con gái đi, cho tụi nó cũng thân với như tao với mày vậy. Tao thấy cũng được á. Tao thích tên Thư, hai đứa mình cùng đặt tên Thư đi. Lỡ hai đứa con trai thì sao? Thì đặt tên Kiên. Vậy lỡ sinh đứa trai đứa gái thì sao? Thì cứ y như vậy mà đặt thôi. Mà đặt tên là chồng với ông bà đặt, chứ có thể lượt mình đâu. Thì nói chồng trước đi chứ sao. Lỡ... Thôi mày lỡ cái gì mà lắm vậy. Đi thôi, đi uống nước mía đi. Ok. hai cô bạn thân lại cười với nhau vui vẻ như hàng ngày. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net